Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, tu luyện hư không thối thể thuật. Hư không thối thể thuật, đây là một môn mượn nhờ hư không lực lượng tu luyện bí thuật. Ai cũng có thể tu luyện, chỉ cần có nghị lực, có ngộ tính, có bền lòng, đều có thể tu luyện. Tại cổ thành nơi đó, tất cả mọi người tu luyện hư không thối thể thuật, mới từ trong hư không hấp thu đến lực lượng, chậm rãi khôi phục cảnh giới lực lượng. Ý vị này môn này bí thuật không có cái gì hạn chế có thể nói. Không giống huyền quyết, nhất định phải tìm đúng phù hợp tài năng của mình tu luyện. Nếu không chỉ là bạch luyện mà nói, Dương Vũ lần thứ nhất bắt đầu tu luyện hư không thối thể thuật. Rất nhanh liền có rõ ràng cảm ngộ. Trước đây, hắn tu luyện cửu lôi thối thể thuật là mượn nhờ lôi điện chi lực thối thể. Mà môn này hư không thối thể thuật muốn nhập môn cũng không nghĩ giống bên trong khó như vậy. Chỉ cần cảm ứng được hư không tồn tại, cùng hư không cảm giác áp bách đè ép thân thể, rèn luyện thân thể, liền có thể nhập môn. Đoạn thời gian này, Dương Vũ một mực ở vào trong hư không, không có việc gì, nhưng là một mực tại thử nghiệm lợi dụng thái thượng cửu huyền quyết hấp thụ nơi này lực lượng. Phát hiện đúng là tuyệt đối hư không chi địa, không cách nào hấp thụ lực lượng, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào cảm ứng được hư không tồn tại. Nhục thể của hắn cùng linh hồn ẩn chứa tiên khí, đối với thiên địa cảm ứng liền vượt ra khỏi thường nhân. Vận hành hư không thối thể thuật về sau, rất nhanh liền cảm ứng được hư không lực lượng. Hư không lực lượng xen vào vô hình ở giữa, ở khắp mọi nơi, không giống lực lượng, giống như là hư không kết giới. Ở vào vầng tầng ở giữa, dung nhập trong kết giới, liền có thể cảm ứng được loại kia cảm giác áp bách. Có thể đem những lực lượng kia đặt vào nhục thân thối thể. Dương Vũ tiến vào trạng thái bên trong, những cái kia đè ép thân thể của hắn, làm hắn cảm thấy có từng tia cảm giác đau đớn. Theo càng ngày càng nhiều lực lượng xâm nhập thân thể, hắn liền cảm ứng được thân thể phảng phất dung nhập trong hư không. Cái loại cảm giác này rất là kỳ lạ, nói không nên lời là tư vị gì. Hắn không có suy nghĩ nhiều, y theo lấy khẩu quyết. Một lần lại một lần vận hành thối thể thuật, một tầng lại một tầng hư không lực lượng tụ đến. Hắn một mực thừa nhận, minh ngộ lấy hư không lực lượng tồn tại, cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Hư không thối thể thuật hết thảy có giai đoạn thứ 7. Phân biệt là nhập hư, tôi hư da, tôi hư gân, tôi hư bẩn, tôi hư xương, hóa hư, thái hư. Giai đoạn thứ nhất lại có khác nhau, Dương Vũ mới tu luyện liền nhập môn, xác thực khiến Tiểu La Lị rất giật mình, cái này cùng Dương Vũ thiên phú có chút ít quan hệ. Giai đoạn thứ nhất, nhập hư, chính là lợi dụng hư không thối thể thuật cảm ứng hư không. Tiến vào hư không, mới có thể mượn nhờ hư không chi lực tiến hành thối thể. Chớ xem thường cái này nhập môn giai đoạn. Không biết bao nhiêu người cảm ứng bao lâu mới đụng chạm đến cánh cửa đâu. Dương Vũ nhanh chóng tiến vào, nhập hư, giai đoạn về sau. Liền có thể tu luyện giai đoạn thứ hai, tôi hư ra. Giai đoạn này, chính là lợi dụng hư không chi lực rèn luyện da thịt. Làm da thịt thích ứng hư không lực lượng, đồng thời cũng tăng cường nhục thân lực lượng. Dương Vũ sớm đã là viên mãn thánh thể. Thể nội cường đại dương nào, tu luyện giai đoạn thứ hai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhiều hư không lực lượng không ngừng không có vào đến da thịt. Đè ép da thịt, tăng cường da thịt trương trì tính, tăng cường da thịt thích ứng hư không lực lượng. 3 ngày thời gian, Dương Vũ liền qua giai đoạn thứ hai, lại bắt đầu giai đoạn thứ ba tu luyện. Tiểu La Lị ở một bên nhìn xem Dương Vũ biến hóa tăng lên. Cả người đều không tốt, nàng không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Hận không thể đem Dương Vũ đánh thức, hỏi một chút đối phương đến cùng là thế nào tu luyện. Vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Nhớ ngày đó nàng thế nhưng là tốn không ít thời gian mới làm được. Cần biết thiên phú tu luyện của nàng ở tại thần giới bên trong đều thuộc về siêu quần bạt tụy. Không có bao nhiêu người có thể so sánh với. Bây giờ bị đánh thương tích đầy mình. Tiểu tử này cũng là dáng dấp đẹp mắt. Đáng tiếc không đủ bá khí. Không phải lão nương thích loại hình. Tiểu La Lị nhìn kỹ Dương Vũ gương mặt. Đỏ mặt có chút ửng đỏ nghĩ thầm. Tôi ra về sau. Chính là tôi gân. Đều là giống nhau đạo lý. Chỉ cần gân có thể thừa nhận được hư không chi lực. Có thể cùng hư không hòa làm một thể. Liền tu luyện thành công. Nhân thể mỗi một đầu gân lạc rất nhiều. Muốn đưa chúng nó một chút rèn luyện một lần cũng không dễ dàng. Dương Vũ nhẫn nại tính tình. Một lần lại một lần vận hành hư không thối thể thuật. Tiếp dẫn hư không lực lượng rèn luyện gân lạc. Đây là một cái thống khổ quá trình. Thậm chí có đoạn cân khả năng. Hắn vẫn như cũ không nhìn. Ai bảo hắn đã thức tỉnh tiên căn, hết thảy đau đớn đều có thể cấp tốc xóa đi, hết thảy đối thân thể tổn thương đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại. Hắn có được người khác không cách nào so sánh được trời ưu ái ưu tú. Hắn thối thể hoàn toàn không có nguy hiểm, có thể thô bạo nhất phương thức tiến hành, đổi thành người khác, tốt nhất lợi dụng dược dịch cùng một chỗ phối hợp rèn luyện. Sẽ có được hiệu quả tốt hơn. Nhưng nhục thể của hắn đã vô cùng cường hãn. Không biết trải qua nhiều ít dược dịch ngâm rèn luyện. Không cần thiết lại lợi dụng dược dịch phối hợp. Huống chi mặc kệ là tôi ra. Vẫn là tôi gân. Với hắn mà nói căn bản không có áp lực quá lớn. Điểm này cảm giác đau đớn có thể bỏ qua không tính. Lại qua 7 ngày sau. Hắn tôi gân hoàn thành. Ngay tại hắn tiến vào tôi bẩn thời điểm, Tiểu La Lị nhịn không được đánh gãy hắn nói. Huy, ngươi nói cho ta có phải hay không sớm tại cổ thành thời điểm tu luyện hư không thối thể thuật. Hiện tại ngươi tại một lần nữa một lần, đền bù lúc đầu không đủ. Dương Vũ lắc đầu nói, tại cổ thành thời điểm ta không dám tu luyện, ta sợ xảy ra chuyện. Vậy sao ngươi khả năng tu luyện nhanh như vậy? Tiểu La Lị truy vấn, rất nhanh sao, ta đã hãm lại tốc độ, người chờ quấy giày ta phải nhanh một chút tu luyện hoàn thành, sớm một chút từ nơi này ra ngoài. Dương Vũ không nhịn được đáp lại một câu, lại tiếp tục tu luyện, thế là, tôi phủ, thối cốt hai cái này giai đoạn đều bị Dương Vũ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Vũ đem hư không thối thể thuật tu luyện đến giai đoạn thứ 5. Đến giai đoạn này về sau, đúng là có thể hấp thu đại lượng hư không lực lượng gia trì. Có thể ẩn vào trong hư không, không sợ hư không đè ép. Dương Vũ trải qua lần này thối thể về sau, cảm thấy nhục thân lực lượng lại tăng lên không ít. Nếu như hắn ra đến bên ngoài, dựa vào nhục thân lực lượng đều có thể đánh chết thần cấp sinh linh. Đến một bước này về sau, hắn không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hóa hư cùng thái hư hai cái này giai đoạn không thể dễ dàng như thế tu luyện. Dính đến hư không chi đạo, hắn chỉ vì mau rời khỏi nơi này. Tu luyện thành phía trước năm trước đã đầy đủ. 2 tháng, ngươi liền đem 5 vị trí đầu tầng tu luyện hoàn tất. Ngươi không phải người, Tiểu La Lị một mực hầu ở Dương Mở bên người. Kinh động như gặp thiên nhân nói. Dương Vũ vui vẻ phủ tại Tiểu La Lị trên đầu cười nói. Đừng khổ sở, ca thiên phú vượt qua người ta một bậc. Xác thực không phải phàm nhân có thể so sánh được. Tiểu La Lị nắm đấm siết chặt. Hận không thể một quyền đem Dương Vũ đánh bay. Lại dám sờ đầu của nàng. Từ xuất sinh đến bây giờ cũng chỉ có mẹ nàng có dạng này tư cách. Coi như nàng lão cha đều không có dạng này tư cách. Đương nhìn xem cái kia nụ cười sán lạn về sau. Nàng nhịn xuống, chớ có sờ đầu của ta. Không phải lão nương dài không cao. Đánh chết ngươi, ai nói, ca nhiều sờ sờ liền sẽ trở nên thông minh, cũng sẽ nhanh cao lớn lên nha. Dương Vũ vẻ mặt thành thật nói, thôi đi, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đi. Tiểu La Lị khinh thường nói, trong lòng lại là có chút cảm giác khác thường tại lưu động. Nhịn không được thầm nghĩ, xem ra tại địa phương quỷ quái này ngốc lâu, nhìn thấy người cũng nhịn không được thân cận. Thật là đáng chết, ta đã tu luyện xong 5 vị trí đầu tầng, có thể thông qua khảo nghiệm. Dương Vũ đối phía trên Vĩ Ngạn thân ảnh cất cao giọng nói. Đợi bản tôn trước kiểm tra một chút. Kia Vĩ Ngạn thân ảnh có âm thanh vang lên. Ngay sau đó một đạo hư không chi lực hướng phía Dương Vũ giáng lâm xuống. Bàng bạc hư không chi lực như Thái Sơn áp đỉnh, đè ép đến Dương Vũ ngạt thở cực kỳ khó chịu, thân thể nhịn không được cung kính, thiếu chút nữa không có quỳ xuống tới. Dương Vũ thúc dục hư không thối thể thuật, thích ứng cỗ này hư không chi lực, da, gân, bẩn, xương đều có hư không lực lượng sinh ra. Dung hợp hư không lực lượng, thân hình trở nên mờ mịt khó cãi, về sau liền không nhìn cỗ này hư không lực lượng đè ép. Thân hình trở nên vô cùng dễ dàng. Ha ha, tốt, người xác thực hoàn thành 5 vị trí đầu tầng tu luyện. Mời lên tiến lên quỷ lễ, trở thành bản tôn truyền nhân liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Chính thức tiếp ta y bát, nhưng trưởng khống hư không hành cung. Vĩ Ngạn thân ảnh cười to nói, nhanh đi, được truyền thừa của hắn, chúng ta liền có thể rời đi. Tiểu La Lị nhịn không được thúc giục nói, Dương Vũ không nghi ngờ gì, tới gần tới, hướng phía hư không chân thần quỳ xuống lại. Bỗng nhiên, một đạo lực lượng từ Vĩ Ngạn nhục thân bên trong vọt cướp ra, hướng phía Dương Vũ thần đình chui quá khứ. Biến hóa này quá đột nhiên, ai cũng không phát hiện được đây là chuyện gì xảy ra. Cho dù là Tiểu La Lị cũng vô pháp bắt được cái này đạo lực lượng tồn tại. Nó là từ trong hư không xuyên thẳng qua ra. Vô ảnh vô hình, Dương Vũ thần đình bên trong nhiều một đạo linh hồn thể. Ha ha, rốt cục đưa tới cho ta một bộ khiến bản tôn hài lòng nhục thân. Một thân ảnh ngưng hiện. Thình lình chính là một Vĩ Ngạn nam tử trung niên. Hắn chính là hư không chân thần thần hồn không thể nghi ngờ. Dương Vũ linh hồn xếp bằng ở thần đình đạo hoa phía trên nhìn xem cái này đột nhiên chui vào hư. Không chân thần linh hồn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai đối phương căn bản không phải muốn truyền cho hắn cái gì y bát. Chỉ là muốn cướp đoạt nhục thể của hắn mà thôi a. Tốt, tốt. Tuổi còn nhỏ có thực lực như thế. Cái này thần đình đạo hoa còn vô cùng khỏe mạnh. Lạc ấn các loại đạo. Tương lai trưởng thành ghê gớm. Ghê gớm a, không thể so với ta ở kiếp trước nhục thân chênh lệch. A, còn có một sợi tiên khí cảm giác. Không phải là ngươi là tiên thể. Chậc chậc, ghê gớm, ghê gớm. Thân thể này tuyệt đối 100% phù hợp ta. Tương lai nói không chừng có thể cố gắng tiến lên một bước. Đột phá thành tiên, hư không chân thần đánh giá Dương Vũ thần đình, giống như là đang nhìn mình địa bàn. Vô cùng hài lòng nói, người chính là hư không chân thần. Dương Vũ bình tĩnh hỏi, ha ha, bản tôn thật sự là hư không? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cùng bản tôn nói một chút còn có cái gì nguyện vọng. Bản tôn xem ở ngươi cho ta tốt như vậy nhục thân phân thượng, nói không chừng bản tôn tâm tình tốt có thể đi thay ngươi hoàn thành 1-2. Hư không chân thần thoải mái cười nói, trong mắt hắn Dương Vũ muốn trở thành dưới tay hắn vong hồn, bộ thân thể này đem triệt để thuộc về hắn. Ngươi đường đường nhất đại cửu dương cảnh giới chân thần, thế mà không biết xấu hổ như vậy cướp ta nhục thân. Cha mẹ ngươi nếu là biết, chỉ sợ sẽ bị tức đến từ quan tài bên trong nhảy ra ngoài. Dương Vũ tức giận nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, bản tôn tâm tình tốt mới cùng nói hơn 2 câu. Đã dạng này, ngươi liền hoàn toàn biến mất đi. Hư không chân thần lạnh lùng nói một tiếng,